Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ thay đổi liên tục trên màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, những người lính nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, dường như đưa họ đến chiến trường khốc liệt, dường như các thành viên đội lập trình máy tính đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím đang chiến đấu trên chiến trường. Đối diện với họ không phải là những chiếc máy tính vuông vức mà là những kẻ thù. Dưới tay họ không phải là bàn phím mà là vũ khí tấn công kẻ thù. Mọi người nín thở, sợ quấy rầy các thành viên đang tập trung gõ bàn phím. Đồng thời, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa rồi trong phòng họp, khi Trương Kiếm Ba giới thiệu về đội lập trình máy tính, ông có nhắc đến mục tiêu của đội là giúp quân đội thực hiện tác chiến công nghệ cao, tác chiến hiện đại hóa, tác chiến thông tin. Tác chiến công nghệ cao, tác chiến hiện đại hóa, tác chiến thông tin. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy những cụm từ này, cũng không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể. Nhưng lúc này, những cụm từ mà họ không hiểu rõ dường như đã hiện ra trước mắt. Không cần dùng ngôn ngữ để giải thích, họ dường như có thể hình dung ra sự phát triển và ứng dụng của đội lập trình máy tính trong tương lai. Mọi người cảm thấy các thành viên đội lập trình máy tính đang chiến đấu, thực ra cũng không phải là nói quá. Họ thực sự đang chiến đấu, đang diễn tập đối kháng mô phỏng. Ngón tay Tiêu Phong gõ phím càng lúc càng nhanh, dường như biến thành bóng mờ, có người gõ phím đến mức phím bay ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ không biết ai là người đầu tiên vỗ tay vào bàn phím, sau đó những người khác cũng lần lượt vỗ tay, gương mặt nghiêm túc ban nãy bỗng chốc trở nên vui vẻ. Ha, chúng ta thắng rồi, Tiêu Phong cười khoái chí, không để ý xung quanh có thêm nhiều người, lên tiếng. Trịnh Văn Hoa, tối nay cậu nhớ chạy thêm 10 vòng, còn nữa. Nhớ giữ lời hứa, giúp chúng tôi giặt. Khụ, Giang Thiên Ca ho lớn, cắt ngang lời Tiêu Phong. Với sự hiểu biết về Tiêu Phong, không cần nghe cũng biết những lời tiếp theo là gì. Giang Thiên Ca dùng đầu ngón chân cũng đoán được là quần áo, hay, tất thối, hoặc là cả hai. Vốn dĩ, sau một loạt chuyện vừa rồi, ấn tượng của Trần Thành Vũ, Thiệu Vân về đội lập trình máy tính rất tốt, cao lớn vô cùng. Tiêu Phong vừa thốt ra mấy chữ. Giặt quần áo, phẩy chấm, giặt tất thối, đã khiến các vị lãnh đạo có ấn tượng không tốt về họ, lại khiến mọi người biết ngoài việc gõ phím giỏi, họ còn là những chàng trai trẻ con lấy việc giặt tất thối ra làm trò cá cược. Điều này chắc chắn sẽ kéo thấp hình tượng cao đẹp mà đội lập trình máy tính vừa mới xây dựng. Tuy nhiên, việc cô ngăn cản có thể không có tác dụng gì nhiều, Thiệu Vân và những người khác vẫn có thể đoán được những lời tiếp theo. Nhưng đó chỉ là suy đoán. Không phải do Tiêu Phong nói ra, họ có thể chối bay biến. Sợ Tiêu Phong quá đắc ý không để ý đến lời nhắc nhở của mình, Giang Thiên Ca lại ho lớn. Nghe thấy tiếng ho của Giang Thiên Ca, mọi người trong đội lập trình máy tính đều nhận ra Giang Thiên Ca. Tất cả lập tức đứng dậy, nghiêm túc chào. Bỏ qua việc Tiêu Phong chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu, Trương Kiếm Ba rất hài lòng với biểu hiện của đội lập trình máy tính. Ông cười xua tay với Tiêu Phong. Hỏi han tình hình cuộc diễn tập đối kháng mô phỏng vừa rồi, sau đó nói rõ mục đích đến đây, đồng thời yêu cầu Giang Thiên Ca giới thiệu sơ lược về thiết bị và tình hình của đội lập trình máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca nhân cơ hội dẫn Thiệu Vân lên, vừa giới thiệu vừa tìm cơ hội cho Thiệu Vân thao tác. Nhìn Thiệu Vân dưới sự hướng dẫn của Giang Thiên Ca, khi thì giải mã tài liệu, khi thì chặn thông tin, tuy phần lớn là do Giang Thiên Ca làm. Thiệu Vân chỉ gõ vài cái, ấn vài cái cuối cùng, nhưng những người khác vẫn ghen tị vô cùng. Tuy nhiên, họ cũng chỉ có thể ghen tị, họ cũng đã tham gia lớp tập huấn sử dụng bàn phím tiếng Trung. Tuy nhiên, công việc chính của họ là huấn luyện binh sĩ, một năm cũng không dùng máy tính mấy lần. Kỹ năng gõ bàn phím, vì ít sử dụng nên sau khi học xong cũng không ôn luyện nhiều, bây giờ không còn xa lạ nhưng cũng gần như quên hết. Chính vì vậy, dù có ghen tị với Thiệu Vân đến mấy, cũng không ai dám lên tiếng nói muốn thao tác thử. Mọi người thầm nói Thiệu Vân có dự kiến trước, sớm đã luyện gõ bàn phím lưu loát như vậy, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, chờ diễn tập kết thúc, trở về nhất định phải nhặt lại kiến thức gõ bàn phím. Sau cuộc họp ngày đầu tiên, trong hai ngày sau đó, trận doanh bên phía Lam đã mở thêm mấy cuộc họp liên quan đến việc sắp xếp diễn tập, có cuộc họp yêu cầu Giang Thiên Ca tham gia. Cũng có cuộc họp không cần cô tham gia. Khi không cần đi họp, Giang Thiên Ca đều ở trong đội lập trình máy tính, chuẩn bị cho việc chính thức tiến vào sân tập. Mà hai ngày này, Giang Thiên Ca vui vẻ phát hiện, cô dường như có thêm một đám vệ sĩ, Cách Trương.